Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 978 người chết là mang không đi nàng. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Diêm Lễ những lời này, chậm rãi đi tới tủ bát trước, không nhanh không chậm từ bên trong lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Ánh đèn hạ, màu đỏ chất lỏng nghiêng ngã vào cốc có chân dài chung. Quý Bạch Mặc lay động vài cái, màu hổ phách đồng tử cũng bị rượu nhan sắc ấn thành màu đỏ sậm. Hắn môi mỏng gợi lên, đi tới Diêm Lễ trước mặt, đem chính mình trong tay rượu cho Diêm Lễ, mở miệng nói, hương vị không tồi. Diêm Lễ còn lại là đứng ở tại chỗ, đem Quý Bạch Mặc trong tay cốc có chân dài tiếp nhận tới, nhẹ nhàng quơ quơ ly chung chất lỏng, phía trước mặt Quý Bạch Mặc, ánh mắt có chút quỷ quyệt. Phảng phất là ở cân nhắc Quý Bạch Mặc ý muốn như thế nào. Hắn không có uống ly chung rượu, thuận tay đem cái ly loảng xoảng một tiếng đặt ở trên bàn, ngươi cùng nàng không thích hợp. Nàng còn nhỏ, hơn nữa Quý tiên sinh, ta cũng không cho rằng ngươi là thật sự thích ta nữ nhi. Có lẽ nàng là tuổi trẻ không hiểu chuyện, đem ngươi trở thành chỗ dựa, nhưng là hiện tại làm phụ thân ta tới. Này đoạn chỗ dựa quan hệ đến này kết thúc. Ta Diêm Lễ thiếu ngươi một ân tình, trừ cái này ra, không hề có bất luận cái gì quan hệ. Hiển nhiên là thay thế Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc phân rõ. Giới hạn, hắn không nghĩ chính mình nữ nhi đã chịu thương tổn. Quý Bạch Mặc người này chính là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Tùy thời sẽ nổ mạnh, xúc phạm tới Nhan Bạch, ngài đây là qua cầu rút ván. Quý Bạch Mặc nghe Diêm Lễ nói, khóe môi tươi cười không hề có giảm đạm, phảng phất chút nào đều không có buồn bực. Hắn đi tới Diêm Lễ bên người, từ trên bàn một lần nữa cầm lấy Diêm Lễ buông rượu, lấy ở trong tay nhẹ nhàng lay động, tùy theo nhấm nháp lên. Rượu hương nhập hầu, đem Quý Bạch Mặc cánh môi nhiễm đỏ thắm, đem ly chung rượu phẩm phẩm. Quý Bạch Mặc lúc này mới nhìn về phía Diêm Lễ phương hướng, chờ ta xử lý xong rồi Nhan ra sự tình, ta liền sẽ mang Bạch Bạch rời đi kinh thành. Điểm này, ta tưởng trước nhắc nhở ngươi. Diêm Lễ ở tới thời điểm liền kế hoạch hảo, tới nơi này xử lý Nhan ra sự tình, Nhan Bạch liền chính mình mang theo trên người. Hảo hảo sủng, nếu là có cái gì thích người, hắn đầu tiên muốn đập vào mắt, cần thiết cẩn thận chọn lựa, sẽ không xúc phạm tới Nhan Bạch, đem hết thảy tiềm tàng khả năng đều bóp chết ở nôi chung, cho nên Diêm Lễ nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Quý Bạch Mặc còn cấp đánh gãy. Hắn đem trong tay cao chân pha lê ly đặt ở trên bàn. Hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi thượng kiều, khóe môi tươi cười từ phía trước ôn nhuận đến dần dần phiếm lạnh lẽo. Thanh tuyến trầm thấp, phảng phất mang theo một cổ bén nhọn sát khí, che giấu rất sâu, cho nên, ngươi còn không có hỏi qua ta. Diêm Lễ tiên sinh, ngươi muốn mang Nhan Bạch đi, đầu tiên đến trải qua ta đồng ý. Ta không đồng ý, ngươi mang không đi, ngươi còn ngăn cản không được ta. Diêm Lễ nghe Quý Bạch Mặc những lời này, lắc lắc đầu, nếu hắn muốn rời đi kinh thành, mang theo Nhan Bạch đi, tự nhiên là có thủ đoạn. Quý Bạch Mặc tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng rất khó ngăn cản hắn. Huống hồ, Nhan Bạch là hắn nữ nhi. Cùng hắn cùng nhau rời đi về nhà là đương nhiên, như vậy đâu. Quý Bạch Mặc từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khẩu súng, rắc trực tiếp đem súng lục cấp lên đạn khai bảo hiểm. Tối om họng súng nhắm ngay Diêm Lễ đầu. Quý Bạch Mặc trên mặt phiếm tươi cười. Hắn trong mắt là một mảnh lạnh băng sát khí, phảng phất tràn ngập mùi máu tươi, người chết là mang không đi nàng. Quý Bạch Mặc là cái thực điên cuồng người. Hắn có thể làm bất luận cái gì điên cuồng sự tình, sở hữu thường nhân không dám tưởng sự tình, giống như là một cái rõ đầu rõ đuôi, bệnh trạng kẻ điên, đặc biệt là ở Nhan Bạch sự tình thượng. Hết chương.